Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thế Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1108, tuần trăng mật. Dương Thần lặng lặng tắt đèn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ này, khẽ mỉm cười trong bóng đêm. Bỗng nhiên phát hiện ra, cho dù không làm gì thì vợ của mình nói chuyện cùng mình hồi lâu vẫn ngủ ngon lành trên giường. Đó cũng là một việc hạnh phúc. Sáng sớm ngày hôm sau, khi có tiếng người hầu gọi cửa thì hai người mới thức dậy, rửa mặt rồi xuống nhà dùng bữa sáng. Mặc dù Dương Thần phải chú ý xem có ai làm gì bất lợi cho Trình Tú hay không, nhưng cùng với Lâm Như Khê ở Seoul chơi 2 tuần cũng là mục đích chủ yếu khi ở đây, ngủ nướng chút cũng không có gì to tát. Ăn xong bữa sáng liền ra ngoài chơi. Lâm Như Khê còn đặc biệt đeo một chiếc kính râm, đi một đôi giày lười, mặc một chiếc váy lồng dê màu hồng nhạt và đi một đôi tất giấy, làm lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Dương Thần nhìn thì quen cách ăn mặc của người phụ nữ nhỏ nhã này, không khỏi sáng mắt lên. Lâm Như Khê ăn mặc như vậy phù hợp một cách khác thường với độ tuổi hơn 20 của cô. Bên cạnh bàn ăn, Trình Tú và Lý Tình Tình đang dùng bữa. Lý Tình Tình thấy Dương Thần và Lâm Như Khê đi xuống, miễn cưỡng cười gật đầu một cái, nhưng viền mắt của người phụ nữ có chút quầng thâm. Còn Trình Tú thì sầu não nói: "Chị Nhược Khê, ông ngoại không cho em đi cùng với hai người ra ngoài chơi, thực sự là phiền chết đi được." "Sau này em có thời gian ở Hàn Quốc mà, bây giờ là giai đoạn quan trọng để em học cách quản lý công ty, đương nhiên không thể thư giãn được rồi." Lâm Nhược Khê nhéo nhẹ vào má Trình Tú. Về mặt Trình Tú không vui, nói: "Còn không bằng ở lại Trung Hải, trở về Seoul thật chẳng có gì thú vị cả, ngay cả bạn bè cũng không có." "Muốn bạn bè gì chứ, tìm anh nào đó kết hôn là có chồng rồi." Dương Thần trêu đùa. Trình Tú ra mặt quỷ trước mặt hắn, hừ một cái, không để ý đến hắn nữa. Trên bàn ăn, Lý Tình Tình ngồi im lặng ăn, không nói tiếng nào. Mặc dù Dương Thần và Lâm Nhược Khê biết tại sao, nhưng cũng chỉ có thể nén vết thương trong lòng lại, giả bộ như không thấy gì. Chỉ có như vậy mới có thể cắt đứt được những hoài niệm trong đầu của Lý Tình Tình. Bữa sáng của người Hàn Quốc rất quan trọng, cũng giống như một gia đình giàu có như nhà họ Park. Đương nhiên, bữa sáng có đầy đủ mọi thứ. Thứ không thể thiếu được chính là một bát cành ngao to, bên trong còn bỏ kim chi, một món ăn hàng ngày của người dân Hàn Quốc. Đất nước của kim chi đúng là danh bất hư truyền. Có rất nhiều gia đình Hàn Quốc bình thường trên thực tế có hai chiếc tủ lạnh, một cái dùng để đựng những đồ ăn thông thường, một cái chuyên dùng để đựng kim chi. Ăn bữa sáng xong, Dương Thần cảm thấy bụng mình như toàn mùi vị của kim chi. Chờ cho bữa sáng kết thúc, Dương Thần bèn đưa Lâm Như Khê ra ngoài dạo chơi, từ chối việc lão già Park Chuan đã sắp xếp cho hai người tài xế và xe riêng. Lâm Như Khê buồn bực, sao Dương Thần lại muốn ra ngoài? "Anh không nghĩ đến việc sẽ dùng gì để đi ư?" Dương Thần thở dài nói: "Em từ nhỏ vẫn chưa chịu khổ bao giờ, ngay cả ngồi tàu điện ngầm cũng không biết sao?" "Tàu điện ngầm?" Lâm Như Khê nháy mắt vài cái, cô ấy thực sự không muốn đi. "Một thành phố lớn của thế giới, tàu điện ngầm rất thuận tiện, giống như tàu điện ngầm ở Seoul, cần khoảng 1.000 won, dựa vào quãng đường đi dài hay ngắn để thu phí." "Dựa vào tỷ giá hối đoái thì 1.000 won tương đương với 5 nhân dân tệ, vừa nhanh lại vừa thoải mái, lại còn có thể tiết kiệm thời gian." Dương Thần nói. "Sao ngay cả mấy cái này mà anh cũng biết?" Lâm Như Khê hiếu kỳ nói. Dương Thần vỗ vỗ ngực. "Em không thấy anh là ông xã của em à?" "Chết đi!" Trong tiếng cười mắng, Dương Thần dẫn người phụ nữ này đến gà tàu điện ngầm rồi bước lên tàu. Ngồi trên tàu điện ngầm, Dương Thần còn không quên những kinh nghiệm tuyệt diệu của mình khi đi chu du khắp thế giới. "Bà xã, em biết không? Người Nhật Bản khi đi tàu điện ngầm toàn bộ đều xem di động. Người Hồng Kông khi đi tàu điện ngầm đều xem báo. Người ở Đài Loan khi đi tàu điện ngầm thì nói liên tục. Người Hàn Quốc khi đi tàu điện ngầm là ngay thẳng nhất. Em nhìn bọn họ đi, mỗi người một khuôn mặt, nửa câu cũng không nói." Lâm Như Khê nhìn đám người xung quanh đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm hai người. Sau đó cô ý thức được lại rụt người vào. Trạm thứ nhất mà hai người đến là làng cổ Hanok của Nam Sơn mà Lâm Nhược Hề muốn đi. Từ trạm tàu điện ngầm, hai người đi bộ vào trong làng cổ Hanok. Nơi này là thành phố văn hóa điện ảnh, mặc dù nói là cổ tích trăm năm, nhưng đối với người Hàn Quốc mà nói thì cũng tương đương với việc nó có ý nghĩa lịch sử riêng. Ở xung quanh đều là chữ Hán cổ. Ở thời cổ Hàn Quốc, người ta dùng chữ Hán để viết. Các ngôi nhà cổ, từ những người dân bình thường đến hoàng thân quốc thích, đều là những thứ cần phải có. Do những đoàn làm phim và bầu sô ở đây tương đối nhiều, thậm chí có hai bầu sô ăn mặc khá chất, tiến lên trên hỏi Lâm Nhược Khê có muốn đi theo con đường nghệ thuật hay không. Điều này làm cho Lâm Nhược Khê cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù hoàn toàn không có khả năng để đáp ứng họ. Nơi đây chủ yếu là những nơi chụp ảnh của các đoàn làm phim Hàn Quốc. Được coi là fan của phim Hàn, Lâm Nhược Khê đương nhiên sẽ đến để nhìn tận mắt. Ở bốn phía của một tòa nhà cổ này là những bờ tường trong cung thời cổ. Những bờ tường này đặc biệt cao. Dương Thần cười giật giật Lâm Nhược Khê. Tiểu thư Lâm, em có thể trèo thử lên bức tường này xem. Nếu như có thể trèo qua thì Therese Raquin như em đã thành công rồi. Nói những lời này xong, đương nhiên không tránh được việc bị Lâm Nhược Khê hung hăng đấm cho vài phát. Chỉ khi nhìn thấy những trò chơi cổ, Lâm Nhược Khê lại tỏ vẻ thích thú vô cùng, đặc biệt là trò ném thẻ vào bình rượu. Trò chơi này cũng đơn giản, chính là ném những chiếc que dài giống như mũi tên và vào trong một số cái bình. Trò này và trò chơi với búp bê trước kia của Lâm Nhược Khê giống nhau. Nhưng việc này lại làm khổ Dương Thần. Mặc dù nói là Lâm Nhược Khê đã tu luyện được một thời gian, nhưng về độ chính xác và thiên phú hoạt động thì coi làm tạm được. Ném 4-50 cái mới vào được một cái. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê đã nóng vội muốn về nhà, Dương Thần đã phải lặng lặng dùng tu vi của mình để di chuyển vị trí của những cái bình kia. Giờ vậy mà Lâm Nhược Khê mới vào được mười mấy cái. Dù sao thì cũng đã thỏa mãn nên không chơi tiếp nữa. Đến tầm trưa, hai người ngồi ăn những món cung đình Hàn Quốc nổi tiếng trong một nhà hàng gần đó. Những người bình thường thực sự không có đủ tiền để tiêu pha như vậy, nên hai người cũng ăn chưa đến một cái bàn lớn. Dạ dày của Dương Thần cực lớn nên những nhân viên phục vụ phải tròn mắt ra nhìn. Tới chiều, Dương Thần lại theo ý của Lâm Nhược Khê cùng đi trên đường đại học Ilha Women's nổi tiếng trên thế giới. Đây chính là trường đại học nữ cổ nhất Hàn Quốc, cũng là trường mà rất nhiều người phu nhân nổi tiếng đã tốt nghiệp. Bên ngoài trường đại học Ilha Women's là một chợ nữ sinh lớn. Đây là thiên đường của con gái, có rất ít nam sinh đi qua đây. Sự tồn tại của Dương Thần ở đây như một kẻ mặt dày. Do vậy hắn mới ngang nhiên cùng Lâm Nhược Khê đi đến những cửa hàng của con gái. Ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều những sản phẩm trang điểm mới lạ, cũng có thể ăn những chiếc bánh ngọt có nhân thịt. Những chiếc bánh ngọt này là những đồ ăn vặt đặc thù ở Hàn Quốc. Lâm Nhược Khê đến trước kiểm tra nguyên liệu, đặc biệt chạy đến một cửa hàng văn phòng phẩm ở chợ nữ sinh. Những quyển sổ ghi chép Hàn Quốc thật đáng yêu, đủ các kiểu dáng, khiến cho Lâm Nhược Khê không muốn buông tay. Rõ ràng là bản thân không cần đến, nhưng cũng mua một quyển loại to. May mà Dân Thần còn mang theo giới từ tu di giới, lén tìm một chỗ, bỏ những quà tặng ở trong túi to này vào trong đó mới có thể giải phóng hết được chúng. Tối đến, Dân Thần theo kinh nghiệm của bản thân dẫn Lâm Nhược Khê đến chợ hải sản Noryangjin ở Seoul. Ở chợ hải sản này, đại đa số người qua đường đều không ghé vào, mà những đoàn khách du lịch cũng không dẫn khách qua. Những hải sản ở đây cung cấp cho toàn bộ thành phố Seoul, có thể nhìn thấy nó lớn cỡ nào. Đi dạo trong chợ hải sản này, mua bán hải sản với ba cửa hàng, đối với Lâm Nhược Khê mà nói cũng cực kỳ thú vị. Thỉnh thoảng cũng bắt được những con cua cực lớn, những con tôm hùm to, hải tràng, cá muối. Tất cả đều khiến người phụ nữ này thích thú. Dường như tất cả mọi người đều cố bán những thứ mới lạ này cho cô, còn Dương Thần thì đứng ngây một chỗ nhìn. Mua xong một đống hải sản này là có thể đi đến cửa hàng chế biến thực phẩm ở lầu 2, có thể được ăn hải sản trực tiếp nữa. Rót một ít tương ớt vào, dùng chiếc đũa cuộn chiếc dầu bạch tuộc còn tươi kia vào ăn, tuyệt đối là một cách hưởng thụ khó nói thành lời. Cứ như vậy, ngày đầu tiên của tuần trăng mật đã qua như vậy. Đến những ngày tiếp theo, hai người đi thử nghiệm cảm giác được đi tắm sông hơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, phân biệt thành ba loại. Một là hoàng thổ mạc ở 75 độ, một loại là hắc thán mạc ở 65 độ, diêm ba mạc ở 45 độ. Có thể khiến cho bạn đổ rất nhiều mồ hôi. Các loại khác nhau sẽ có những công năng khác nhau. Ví dụ như loại hắc thán mạc chính là làm thanh tịnh tâm trí, giải trừ say rượu. Còn loại diên ba thì có thể tu dưỡng dùng nhan. Nhân tiện mua vài đồ trang sức ở trên đường, trên du thuyền Hán Giang được thưởng thức những đàn chim bay, dì chú vào ban đêm. Còn trên đường thì được ăn đồ nước và uống rượu soju. Quãng thời gian vui chơi mà Lâm Nhược Khê không ngờ đến cũng đã nhanh chóng qua đi. Sau một tuần hai người chơi bời không biết chán, căn bản là lão già Bác Chuan không muốn quấy rối hai người, cuối cùng thì cũng phái người liên lạc. Hết chương 1108, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1109, 2. Vốn tưởng rằng lão già đã chuẩn bị tốt cho việc phẫu thuật, khoảng thời gian này cũng sẽ không có gì quan trọng khác để làm. Nhưng vì sự trở về của Trình Tú nên đã mở một bữa tiệc chào đón. Mấy ngày này vì sự trở về của Trình Tú mà sức khỏe của Bác Chuẩn đã tốt lên khá nhiều. Vì cuộc phẫu thuật mà khả năng điều chỉnh sức khỏe đã phát huy tác dụng. Trước kia, vì tình trạng sức khỏe không thể mở một bữa tiệc hoan nghênh kịp thời, phải kéo dài đến 2 ngày mới lục tục chuẩn bị hoàn tất. Bữa tiệc lần này, một là muốn những nhân vật xã hội trong giới thượng lưu ở Seoul có quan hệ thân thiết với nhà họ Bác đến làm quen với Trình Tú. Sau đó là để tuyên bố Bác Chuẩn chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật ung thư gan, không giống như những tin đồn nhảm ở khắp nơi. Đương nhiên đây cũng là để tuyên bố với bên ngoài rằng Bác Chuẩn đã tìm thấy lá gan để thay thế, để khiến cho những cốt cán trong tập đoàn Tinh Nguyệt an tâm hơn. Khi màn đêm buông xuống, bữa tiệc của tập đoàn Tinh Nguyệt được tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Bên trong phòng tổ chức tiệc, không khí vô cùng hoành tráng, khắp nơi đều là những người com lê và đeo cà vạt, hoặc là những nhân vật thành công mặc áo bành tô. Thêm vào đó là những cô con gái mặc những chiếc áo dạ hội màu hồng. Cũng có một số quý bà trẻ tuổi ăn mặc quần áo sặc sỡ mang phong cách Hàn Quốc. Diên Thần và Lâm Nhược Khê không thuộc tiếp người thích sự ồn ào và náo nhiệt. Đôi vợ chồng trẻ này bước vào trong hội trường cũng không có ai quen biết, tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi, cầm hai ly rượu lên lặng lẽ chờ đợi. Vì khí chất khác nhau nên đại đa số những người Hàn Quốc đều có thể nhận ra được Dương Thần và Lâm Nhược Khê là người Hoa Hạ. Đa số đều có chút hoài nghi nhưng cũng không tiến lên trên để hỏi. Cũng có một phần nguyên nhân vì Lâm Nhược Khê không thu hút ánh nhìn của người khác. Cô chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu đen, khoác thêm một chiếc áo khoác màu trắng bên ngoài. Vì không được quyến rũ nên rất dễ khiến cho những người khác bỏ qua. Bác Chuẩn ngồi ở trung tâm bữa tiệc, nhận không ít những lời chúc của mọi người. Bên cạnh ông ấy là bố con nhà họ Gu, Gu Chi-yong và Go Yu, cùng với một bác sĩ tên Lee Eun. Lúc này, Park Chuan cũng sẽ không có thời giờ rảnh rỗi để chào hỏi hai vợ chồng Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Bỗng nhiên có một người phụ nữ già trắng cao cao trong đám đông, đi thẳng đến chỗ Dương Thần và Lâm Nhược Khê, kéo một chiếc ghế ra để ngồi. Kêu bồi bàn đưa cho một ly rượu, nhấp một ngụm lớn, như đang rất khát. Jane mặc một bộ dạ hội màu hồng, thoáng nhìn qua chồng cô có vẻ bực mình, giơ tay ra phẩy phẩy lẩm bẩm. Sớm biết thì ăn mặc quần áo như đi làm giống chị Lâm cho rồi. Đàn ông Hàn Quốc dài như đỉa, tiếng Anh đã chẳng nói được rồi là còn nhiều lời. Em nói với họ rằng em có thể dùng tiếng Hàn để nói chuyện, vậy mà bọn họ lại còn giả bộ dùng tiếng Anh như là họ giỏi lắm ấy, thật tức chết đi được. Nhìn thấy người đàn ông kia chớp mắt không ngừng với Jane, Dương Thần tỏ ra cảm thông, gật gật đầu. Không để ý đến bọn họ là được mà, có lúc không lịch sự cũng không hẳn là chuyện xấu. Jane nhướng mày nói, khó mà làm được, em là thục nữ. Lâm Nhược Khê không thể nhịn được cười. Jane, thục nữ thì sẽ không nói xấu sau lưng người khác như vậy đâu. Jane che miệng lại, cười hì hì. Dương Thần tò mò hỏi, cuộc phẫu thuật của hội trưởng Park Chuan rốt cuộc là do ai làm? Mấy ngày nay không phải là em đi kiểm tra ông ấy sao? Lẽ nào do Lee Eun làm? Jane tỏ vẻ bất cần nhún vai. Hội trưởng Park Chan dường như không tin em lắm. Có thể là do em còn quá trẻ. Hơn nữa, nhà họ Gu lại đảm bảo cho ca phẫu thuật của bác sĩ Lee. Bác sĩ Lee cũng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật này nhiều hơn em. Thực ra, sau buổi tối ngày hôm đó, em đã không quan tâm rồi. Em cũng không phải là một kẻ thèm đi phẫu thuật, cũng không cần phải cướp việc làm của họ. Dù sao thì phẫu thuật gan cũng không phải là một cuộc phẫu thuật quá khó. Nếu như không phải là hai học trò của em đến mời em, thì em sẽ không qua đó rồi. Vậy mấy ngày này em làm gì? Dương Thần buồn bực. Jane hưng phấn nói. Em đi đến một làng gần núi của Seoul, học cách làm thế nào để làm được kim chi ngon nhất. Dương Thần và Lâm Như Khê nhất thời nuốt nước bọt cái ực, có một chút không hiểu việc này có gì thích thú. Không phải em nói là nhà họ Park cho em rất nhiều thù lao sao? Không phải là thù lao mà em muốn cao quá đấy chứ. Vì vậy mà ông ấy mới lựa chọn việc chủ động đi mời bác sĩ Leon kia. Dương Thần hỏi. Jane nhíu mày gật đầu. Có thể. Bởi vì theo lý mà nói thì cuộc phẫu thuật này ở nước Mỹ có thể tốn đến $1,000,000 mới hoàn thành được. Nhà họ Gu cũng có thể vì hội trường Park mà làm phẫu thuật miễn phí. Vậy em đòi thù lao bao nhiêu? Dương Thần hiếu kỳ hỏi. Jane giơ hai ngón tay ra. $2,000,000? Sao có thể chứ? Jane đưa mắt. $2,000,000 còn chưa đủ để em giúp ông ấy kiểm tra lưỡi. $20,000,000. Hơn nữa lại còn phải là bảng Anh. Hả? Dương Thần hít một hơi sâu. Vậy chẳng phải là tương đương với hơn 200 triệu nhân dân tệ sao? Đây nào phải là bác sĩ đi khám bệnh chứ? Đây rõ ràng là đi cướp tiền của người ta mà. Lâm Nhược Khê cũng khó có thể tin được, không nhịn được nói. Jane, em làm phẫu thuật sao lại đắt như vậy? Jane thản nhiên nói. Điều đó cũng phải tùy từng người. Nếu như là dân khó khăn ở những vùng có chiến tranh thì chữa miễn phí. Nhưng nhà họ Park lại là một gia tộc giàu có xếp thứ hai ở châu Á. 20 triệu bảng Anh cũng tương đương với thân phận của ông ấy. Thực sự đối với ông ấy không là gì cả. Hơn nữa, em và ông ấy cũng chẳng có gia tình gì. Giá tình bạn thì cũng miễn rồi. Ông ấy chẳng phải muốn cuộc phẫu thuật thành công 100% sao? Em đảm bảo 100% là em không bao giờ thất bại. Người phụ nữ này lắc lắc đầu ngón tay. Thảo nào, ông ấy không chọn em. Với cái giá này của em, cho dù là cứu ông ấy, thì ông ấy cũng sẽ hộc máu ra thôi. Dương Thần cười khổ. Lâm Nhược Khê ở một bên cũng gật đầu đồng ý. Không liên quan đến em. Căn bản là em không có hứng thú làm phẫu thuật như nhiều bác sĩ khác. Đặc biệt lại còn muốn em từ xa xôi đến để làm. Chẳng qua là tuổi ông ấy cao. Trước đó lại có làm một số cuộc phẫu thuật lớn, độ khó tăng lên chút, nên em mới đến. Jane thản nhiên nói. Lâm Nhược Khê hiếu kỳ hỏi Dương Thần. Ông xã, không phải anh có thể ngăn máu độc cho người khác rất nhanh không? Chỉ bằng anh thử chữa trị cho bác cho xem sao. Dương Thần lắc đầu. Không thể được, anh không phải thần tiên. Anh chỉ làm được một số trị liệu thô thôi. Còn đây là cơ quan của người ta bị hỏng, lại là những bộ phận quan trọng nhất liên quan đến tính mạng của người ta. Không được phép làm sai một phần nào cả. Anh cũng không phải là bác sĩ, không hiểu lắm đối với việc chữa trị liệu sinh lý. Cũng giống như một chiếc xe, anh có thể rửa, thay dầu, nhưng anh vẫn không phải là nhân viên sửa chữa, càng không phải là một kỹ sư về ô tô. Nếu muốn thay động cơ xe, điều chỉnh hệ thống điện của xe, thì phải mời kỹ sư đến. Đang trò chuyện thì từ cửa của phòng yến tiệc có hai bóng người đang từ từ bước vào, thu hút sự chú ý của Dương Thần. Nhìn tỉ mỉ, không ngờ là Park Dung Hoon và Lý Tình Tình. Park Dung Hoon mặc một bộ com lê màu trắng, trông rất khôi ngô tuấn tú, khí chất ung dung. Còn Lý Tình Tình mặc một bộ dạ hội màu hồng, cạnh chiếc eo nhỏ nhắn có cài một chiếc nơ to, lộ ra một bộ ngực căng tròn, thu hút ánh nhìn của mọi người. Không ít người đều quay lại nhìn. Đối với một nhân vật chủ chốt của tập đoàn Tinh Nguyệt hiện nay như Park Dung Hoon, đại đa số mọi người đều quen thuộc với cái tên này. Rất nhanh sau đó, không ít người đều bước qua chào hỏi Park Dung Hoon. Cũng có người hỏi người đi bên cạnh Park Dung Hoon, Lý Tinh Tinh là ai? Đa số đều mỉm cười thiện ý. Lý Tình Tình cười hơi rụt rè. Dưới sự giới thiệu của Park Dung Hoon, chào hỏi với những quý khách này, cảnh này khiến Dương Thần và Lâm Như Khê không kìm được nhìn nhau. Đôi bên đều thấy được sự bất an trong mắt đối phương. Tinh Tinh, cô sao giống như... Lâm Như Khê không dám nói tiếp. Việc này đúng là ngoài dự đoán. Dương Thần nhíu mày, nhìn về phía Lý Tinh Tinh. Đúng lúc Lý Tinh Tinh cũng quét ánh mắt qua Dương Thần. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Lý Tinh Tinh chỉ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục trò chuyện tiếp với những vị khách lạ mặt khác. Trong mắt Dương Thần lộ vẻ lo lắng, nhìn thấy bộ dạng cười nói của Lý Tinh Tinh và Bắc Dung Hun, không thể nào yên tâm được. Mà lúc này trong sảnh lớn, Bắc Dung Hun và Lý Tinh Tinh đang đứng cạnh nhau, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Không ít người bắt đầu tiến lên chúc phúc hai người, không biết là thật hay giả. Trong mắt Dương Thần hiện lên đầy sự phức tạp, cuối cùng thì lộ vẻ tức giận, đứng dậy định bước qua đó. Nhưng Lâm Nhược Khê đã nhanh tay túm lấy Dương Thần, vội vàng nói: Anh định làm gì? Cô ấy đang lấy hạnh phúc của mình để đánh cược. Lẽ nào em muốn anh nhìn thấy cô ấy cứ bước xài tiếp nữa làm sao? Dương Thần cố nén sự tức giận lại, sắc mặt Lâm Nhược Khê như trắng bệch ra. Lẽ nào anh muốn đi thẳng đến đó giết Bắc Dung Hun sao? Anh dựa vào cái gì mà quản cô ấy? Tại sao anh lại lo lắng cho cô ấy? Chẳng lẽ tất cả những gì mà anh nói với cô ấy trước kia đều là lừa cô ấy sao? Hết chương 1109, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1110, Batista. Dương Thần kinh ngạc ngồi ngây ra đó, bị Lâm Như Khê dội cho gáo nước lạnh, ngơ ngác nói không ra lời. Đúng vậy, mình lấy danh nghĩa gì, lý do gì để áp đặt chuyện Lý Tình Tình lựa chọn bạn trai của cô ấy chứ? Là do bản thân hắn yêu cầu cô rời xa hắn càng xa càng tốt mà. Giờ quay lại, lại muốn đi quản chuyện của cô ấy sao? Lâm Như Khê thấy Dương Thần đã bình tĩnh lại, lời nói vô cùng thâm thía. Thế này đi, em sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tinh Tinh. Nếu như anh nhúng tay vào, chỉ càng gây cho Tinh Tinh sự ác cảm mà thôi. Dương Thần nhìn vợ thật lâu, cảm thấy suy nghĩ của Lâm Như Khê rất hợp lý, nên đành gật đầu. Vậy thì nhờ em, anh không muốn sau này gặp lại bác Lý, họ lại nói anh hại con gái họ. Vâng. Lâm Như Khê gật đầu, vỗ vỗ tay Dương Thần. Không lâu sau, chủ đề của bữa tiệc được bắt đầu. Sau lời mở màn nồng nàn tình cảm của Bác Chuan, trên sân khấu, Trình Tú, chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay xuất hiện. Thân hình trẻ con của Trình Tú khoác lên mình bộ lễ phục hình đuôi cá, trước ngực đeo một chuỗi hạt kim cương màu xanh lam, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Dưới ánh đèn, để lộ ra những nét quyến rũ của một người con gái mới lớn. Làn da trắng muốt mịn màng, khiến cho bao chàng trai trẻ tuổi phải ngây ngất. Chính là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Tuy rằng gen di truyền không phải lúc nào cũng chuẩn, nhưng thời gian lâu dần cũng có thể thấy được vài phần. Liễu Nghiên Hy là minh tinh Hàn Quốc, không kể tới những nữ minh tinh khác, nhan sắc của cô đích thực vượt xa chị. Huyết thống của Trình Tú và Liễu Nghiên Hy là một, căn bản trông giống như là chị em vậy. Vẻ mặt của Trình Tú trưởng thành theo thời gian, càng lúc càng lộ rõ. Đương nhiên, Dần Thần không hy vọng trái tim của Trình Tú cũng đen tối như Liễu Nghiên Hy. Nghe thấy những tiếng tán thưởng và tiếng vỗ tay trong hội trường, Trình Tú ngại ngùng chào hỏi mọi người. Bác Chuẩn cũng vô cùng hài lòng vì cô cháu ngoại bảo bối của ông nhận được những lời tán thưởng. Ông đứng bên sân khấu cười lớn vẻ đắc ý. Toàn bộ quang cảnh bữa tiệc. Ngoài Liễu Nghiên Hy ra, già trẻ lớn bé nhà họ Bác đều tới buổi tiệc. Bất kể sau lưng họ nghĩ gì, biểu hiện bên ngoài đều vui vẻ chúc mừng Trình Tú trở về. Một lát sau, Bác Trần tỏ ý muốn mọi người im lặng, lần thứ hai bước lên bục phát biểu. Ngày hôm nay, ngoài việc tổ chức lễ chào đón cháu ngoại Trình Tú của tôi trở về, tôi cũng muốn nhân cơ hội này chính thức tuyên bố với mọi người một việc quan trọng. Tôi tuyên bố ngày 11 tháng này sẽ chính thức tổ chức nghi lễ bàn giao cho người kế thừa gia tộc này. Trình Tú sẽ chính thức trở thành người thừa kế hợp pháp của tập đoàn Tinh Nguyệt, là người thừa kế gia tộc này. Đến lúc đó, mong rằng các vị ở đây sẽ cùng tới tham dự. Xin cảm ơn. Bác Chuẩn nói xong, trịnh trọng khom lưng chào trên khán đài. Các quan khách trong hội trường đang định vỗ tay chúc mừng, thì trước mắt họ lại diễn ra màn kịch hoàn toàn không được chuẩn bị trước. Bác Trần vừa khom lưng cảm tạ, bỗng nhiên đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Bác Trần sắc mặt trắng bệch đau đớn, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, một tay ôm ngực, toàn thân run rẩy, rồi hồn mê bất tỉnh. Cả hội trường đồng loạt xôn xao ồ lên. Trình Tú đứng bên cạnh kinh hãi, vội vàng hét lên, nhanh chóng chạy về phía bác Trần, lo lắng không ngừng gọi. Ông ngoại! Nhưng bác Trần hai mắt trắng dã, đã ngất lịm đi rồi. Mau gọi xe cấp cứu! Cô con gái thứ ba bác Dì Nhòn đứng lên lung tung hét lớn. Bác Sùng Hùn vội vàng chạy lên sân khấu, lên tiếng gọi bác Trần, đầy vẻ lo lắng. Đám vệ sĩ của bác Trần nhanh chóng chạy lại, lập thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh. Dân Thần và Lâm Như Khê đứng dậy, rồi nhanh chóng bỏ ly rượu xuống, xách váy chạy lại. Tại nơi cách khán đài nhất, Gu Ji Yong ra hiệu cho Lee Eun đi xem thế nào. Lee Eun sắc mặt nghiêm trọng, chạy lên khán đài hét lớn mình là bác sĩ, dẹp đám vệ sĩ sang một bên. Lee Eun đưa tay xem nhịp thở, nói: "Mọi người đừng hoang mang, mạch hô hấp vẫn còn đập. Sau khi đưa tới bệnh viện, tôi nhất định sẽ cứu chữa được cho hội trưởng." "Bác sĩ Lee, tình hình của ông tôi rốt cuộc là thế nào?" Bác Dung Hồn vội vàng hỏi. Lee Eun nhíu mày nói: "Tạm thời chưa thể xác định được, nhưng chắc hẳn không có liên quan tới khối u ở gan. Sau khi đến bệnh viện cấp cứu, chúng ta sẽ tiến hành chụp phim chẩn đoán mới xác định được." Lúc này Jane chạy tới khán đài, đẩy mọi người ra, nửa ngồi nửa quỳ, đặt một tay lên ngực Bác Trần. Người nhà họ Bác đều nghe biết Jane là một trong số những bác sĩ được mời tới để chữa trị cho Bác Trần, cho nên không hề ngăn cản. "Bác sĩ Jane, cô phát hiện ra điều gì rồi sao?" Bác Dì Yon khẩn thiết hỏi. Jane thở dài: "Nếu đoán không nhầm thì phiền phức lớn rồi." Leon bất mãn nói: "Bác sĩ Jane, không nên nói kiểu đe dọa như vậy. Trước khi có chẩn đoán chính xác, bác sĩ không được suy đoán bừa bãi như vậy." Jane không quan tâm tới ông ta, nhanh chóng đứng dậy chạy xuống khán đài. Quan khách trong hội trường nghe ngóng động tĩnh, có người vẻ mặt lo lắng, có người thì lộ vẻ hả ê. Yến tiệc đêm nay, kết quả phần cao trào nhất chính là tiếng xe cấp cứu dồn dập. Bác Trần rất nhanh sau đó được đưa tới bệnh viện. Người nhà họ Bác cũng chạy theo. Trình Tú không ngừng khóc, khiến người ta thấy thương hại. Vì lo lắng cho Trình Tú, Dân Thần và Lâm Nhược Khê cũng ngồi xe vệ sĩ chạy tới Bệnh viện Đại học Seoul. Đây cũng là một trong những bệnh viện tốt nhất Hàn Quốc mà nhà họ Gu nằm giữ nhiều cổ phần nhất. Sau khi nhóm người của Lee Eun tiến hành chẩn đoán, Bác Trần cuối cùng đã khôi phục lại ý thức. Sau khi làm xét nghiệm CT, cao ông dưỡng khí, ông được nghỉ ngơi tại phòng chăm sóc đặc biệt. Phòng hội nghị nhỏ trong bệnh viện, người nhà họ Bác, người nhà họ Gu và đoàn bác sĩ trị liệu chính thức bàn luận về bệnh tình của Bác Trần. Jane cùng hai bác sĩ người Mỹ cùng tới bệnh viện, đứng cùng với đoàn bác sĩ của Lee Eun. Sau khi xem xong số liệu kiểm tra và phim chụp, sắc mặt vô cùng khó coi. Dân Thần và Lâm Nhược Khê ngồi một bên, cũng không tới lượt để họ lên tiếng, nên chỉ có thể ngồi yên lặng lặng lắng nghe. "Bác sĩ Lee, xin hỏi ông tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải là vấn đề về gan, vậy thì là vì sao?" Bác Dung Hùn khẩn thiết hỏi. Lee Eun đẩy gọng kính lên, thở dài về nghiêm trọng. "3 năm trước, hội trưởng đã từng làm phẫu thuật Batista. Có lẽ các vị ở đây đều nhớ." "Phẫu thuật Batista?" Bác Dì Yon dường như đã nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Đây có phải là phẫu thuật tim?" "Đúng vậy," Lee Eun nói. "Có lẽ là do cuộc phẫu thuật Batista không thành công nên đã dẫn tới tình trạng như hôm nay." "Ôi, sao lại có thể như vậy chứ?" Cậu còn dề Liễu Hạo Minh phẫn nộ đập bàn. Trình Tú hai mắt đẫm lệ hỏi: "Bác sĩ, phẫu thuật Batista là gì?" Lee Eun tỏ vẻ uyên bác, nói dõng dạc: "Phẫu thuật Batista là do một người Brazil phát minh ra. Batista lấy tên của vị bác sĩ đó. Loại phẫu thuật này là nhắm vào cơ tim, làm cho tim phình lớn, sau đó cắt bỏ phần bị phình rồi khâu lại, khiến cho tim bị thu nhỏ lại. Có thể nói đây là loại phẫu thuật có độ khó cao trong y học. Đối với trường hợp phải cấy ghép tim mới có thể cứu sống được một bệnh nhân mà nói, thì đây là kỹ thuật chủ yếu." Không sai, ông thực sự đã từng làm phẫu thuật Batista. Như vị bác sĩ Mỹ năm đó nói cả phẫu thuật rất thành công mà. Bác Dung Hùn nói. Jane hai tay khoanh trước ngực, im lặng từ đầu đến giờ. Sau một hồi suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Thực sự là đã thành công rồi, không phải sự thất bại ngay lúc đó của bác sĩ dẫn tới tình trạng này. Cả phẫu thuật Batista 3 năm trước, do tình trạng sức khỏe của hội trưởng Park Chan trong 3 năm này luôn không được tốt, cho nên đã khiến cho tim gần đây bị xấu đi. Sau khi là phẫu thuật Batista, tim không thể hoàn toàn khôi phục chức năng như ban đầu. Hiện tại, chức năng của tim không được hoàn thiện là do rất nhiều nguyên nhân khiến cho chức năng co bóp của cơ tim bị giảm sút, khiến cho việc bơm máu của tim cũng giảm sút, tạo thành tắc nghẽn tại tuần hoàn máu hoặc tuần hoàn phổi, dẫn tới tình trạng này. Đám người ở đây nghe điều đó như lọt vào đám sương mù. Hai vị bác sĩ người Mỹ Vincent và Warren ở một bên nhìn bậc thầy của mình đầy khâm phục. Leon tức giận vì bị Jane phản bác, bực bội nói: Phân tích của bác sĩ Jane thực sự rất có lý. Vậy xin hỏi bác sĩ Jane, đối với việc chức năng tim bị suy yếu thì có cách chữa trị nào? Jane không buồn quay đầu lại, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc liếc nhìn Leon. Bác sĩ Lee, ông không cảm thấy câu hỏi này rất vô nghĩa sao? Tình trạng hiện tại, ngoài tiến hành cấy ghép tim ra, thì còn có cách giải phẫu nào khác để cứu trái tim đang chết dần kia sao? Tôi, cô... Leon đỏ mặt tía tai. Ông ta vừa dứt lời cũng đã phát hiện ra câu hỏi của mình là vô cùng ngu ngốc. Gu Chi Yong lúc này mới cười nói: Bác sĩ Jane, tha lỗi cho người ngoài ngành như tôi nói câu này. Tôi cảm thấy cách nói này của cô không thỏa đáng. Tuy tôi không phải là bác sĩ, nhưng theo như tôi được biết, nếu sau khi hội trưởng Park Chan làm phẫu thuật cấy ghép gan, lại phải làm cả phẫu thuật cấy ghép tim, với cường độ làm phẫu thuật như vậy, e rằng cơ thể của hội trưởng hiện tại khó có thể chịu đựng được. Hết chương 1110, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 1111, cổ điển rồi sao? Nghe xong câu nói của Gu Chi Yong, không khí trong phòng trở nên yên ắng lạ. Kỳ thực không có người học y nào có thể nghĩ được, với cơ thể của hội trưởng Park Chan, là phẫu thuật cấy ghép gan cần có thời gian chuẩn bị khá lâu và còn rất mạo hiểm. Làm xong cấy ghép gan, lại phải lập tức là phẫu thuật cấy ghép tim, liên tiếp thay ghép nội tạng trong cơ thể con người. Cho dù là thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh cũng không thể chịu đựng nổi. Jane nghe xong, ngược lại lắc đầu. Tôi vẫn chưa nói là sẽ làm phẫu thuật cấy ghép gan trước, rồi sẽ làm phẫu thuật cấy ghép tim mà. Cho dù là làm phẫu thuật tim trước rồi sau đó là phẫu thuật cấy ghép gan, thì chẳng phải cũng nhau nhau sao? Leon bất mãn nói. Jane lắc đầu. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất, chính là tiến hành cùng lúc cấy ghép cả tim và gan. Cái gì? Cô điên rồi sao? Cô gái như cô mà cũng đòi làm bác sĩ sao? Lần này mấy tên bác sĩ trong đoàn của Leon cũng lớn tiếng nói. Đương nhiên, phương án làm phẫu thuật này của Jane đều khiến cho mọi bác sĩ đều cảm thấy là sai lầm tới cực độ. Leon cười lạnh nói. Tiểu thư Jane, tôi không thể gọi cô là bác sĩ nữa rồi. Lẽ nào cô không biết chức năng gan của người bệnh thiếu hụt, không thể tiếp nhận cấy ghép kim tim sao? Đây là cách làm trái với nguyên tắc. Chỉ cần công bố sẽ lập tức bị hủy giấy phép hành nghề. Jane nói một cách không quan tâm. Nếu ông có thể nói ra phương pháp khác có thể cứu chữa cho người bệnh, vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Nếu như không có cách nào khác, thì cho dù là ai lấy đi giấy phép hành nghề của tôi vẫn giữ nguyên cách nghĩ của mình. Cô là một người phụ nữ điên. Leon đập bàn nói. Ca phẫu thuật của hội trưởng Park Chan sẽ do tôi và người của tôi đảm nhận. Sau khi ca cấy ghép gan của hội trưởng kết thúc, tôi sẽ nhanh chóng điều chỉnh sức khỏe của hội trưởng, sau đó mới tiến hành cấy ghép tim. Cô không cần phải tốn công vô ích nữa. Ánh mắt của Jane phát ra tia lạnh. Nếu như trong đầu ông còn có tế bào não, ông nên ý thức được rằng nếu trong một tuần không tiến hành phẫu thuật thì trái tim của ngài ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Vậy cũng không thể cùng lúc tiến hành hai ca phẫu thuật cấy ghép được. Trên toàn thế giới từ xưa tới nay chưa từng có ai làm phẫu thuật như vậy. Cô làm vậy là giết người. Jane cười nhạo. Lịch sử là do con người tạo ra. Ai nói chưa có ai từng làm thì sẽ không có người thành công. Ý của cô là cô có thể cùng lúc làm cây ghép gan và tim sao? Leon giống như vừa nghe xong một câu chuyện cười vậy. Jane đưa tay vỗ vỗ vài cậu học trò Vincent. Học trò Vincent của tôi có thể làm được cả cây ghép gan đơn giản. Tôi sẽ cùng lúc đó tiến hành cây ghép tim. Còn học trò Warren của tôi cũng có thể làm công việc của bác sĩ gây mê. Chỉ cần phối hợp tốt thì đây không phải ca phẫu thuật khó thành công. Vincent và Warren đều bị Jane chỉ đích danh, ánh mắt lộ vẻ đau khổ. Tuy rằng họ luôn kính phục và tin tưởng Jane, nhưng lý trí mách bảo họ đây là ca phẫu thuật điên rồ. Nói bừa! Leon giận dữ đứng dậy, nói với Park Ji-yeon và mọi người. Các vị, tuyệt đối không thể tin vào lời nói điên rồ của cô ta. Tất cả những bác sĩ có kiến thức cơ bản nhất về phẫu thuật ngoại khoa đều biết, cô ta phát điên rồi. Ông gấp gì chứ? Có phải là phẫu thuật hay không là do bản thân người bệnh quyết định. Nếu ông dám bảo đảm chữa trị thành công thì tùy ông muốn nói gì thì nói. Nếu như không dám bảo đảm thì nói gì cũng vô ích. Jane thản nhiên nói. Leon đỏ mặt tía tai, tức giận nói không ra lời. Trên thực tế, sau khi ông ta tỉ mỉ suy nghĩ về một loạt vấn đề thì cảm thấy tính mạng của Park Chan không có cách nào cứu vãn được. Ngay lúc toàn bộ người trong gia tộc họ Park chìm trong yên lặng, Gu Chiyong đứng dậy nói. Các vị, nếu bác sĩ Jane đã có cách nghĩ và năng lực riêng của cô ấy, vậy tôi cảm thấy chi bằng chúng ta tới hỏi ý kiến hội trường Park Chan có nên áp dụng phương pháp của bác sĩ Jane hay không. Cho dù cách thực hiện này có đi ngược với quy định phẫu thuật quốc tế, nhưng tình huống đặc biệt, chỉ bằng chúng ta cứ nên đi hỏi ý kiến hội trưởng Park Chan. Như vậy sẽ không thành vấn đề. Mọi người ngạc nhiên nhìn Gu Chiyong. Ý tứ của người này rõ ràng là đang định phủ sạch mối quan hệ. Nghĩ lại thì Leon không chắc chắn về cách làm của mình, nên muốn đẩy cả phẫu thuật cho Jane. Leon cảm thấy không thể giữ được thể diện nữa, mới nhanh chóng nói. Hội trưởng Gu, tôi... Bác sĩ Lee. Nhanh chóng cắt ngang câu nói của Leon, hai đầu lông mày nhíu lại nói. Tôi nghĩ ông cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bác sĩ Jane đã có kỹ năng giỏi như vậy thì hãy để cho cô ấy làm đi. Leon nuốt nuốt yết hầu, không cam tâm, nhưng cũng đành gật đầu. Nói cho cùng, ông ta cũng chỉ là một con chó của nhà họ Gu. Lâm Như Khê từ đầu đến giờ luôn thờ ơ, lúc này mới lo lắng hỏi Dương Thần. Anh này, có phải hội trưởng Park không cách nào cứu chữa được nữa hay không? Dương Thần đòn đắn đo một lúc nói. Theo lý mà nói là không có cách nào cứu được nữa. Nhưng Jane đã mở lời, hắn cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng phẫu thuật là thứ có thể thay đổi thất thường trong nháy mắt, nên anh cũng không dám chắc. Kết quả của cuộc bàn luận là đợi đến khi hội trưởng Park Chan tỉnh táo hơn một chút. Chiều mai, sau khi hỏi ý kiến ông, sẽ quyết định có cho Jane tiến hành phẫu thuật hay không. Mọi người ra về trong lòng vẫn còn đầy mối băn khoăn. Trình Tú khóc đến nỗi viền mắt đã sừng húp đỏ hoe, muốn ở lại bệnh viện chăm sóc ông ngoại. Nhưng sau khi mọi người khuyên nhủ, cô hầu Jong đã lái xe đưa cô về. Gu Chiyoung đem theo một đám người về nhà họ Gu. Ở lại trong phòng bệnh chỉ có đám vệ sĩ không lúc nào rời phòng và Kim Chun. Tuy rằng không ai thấy Kim Chun nói câu nào, nhưng Dương Thần có thể nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của cậu ta, nhìn thấy sự trầm mặc. Tình cảm này thân thiết hơn bất kỳ giọt nước mắt nào. Đêm nay hẳn là một đêm mất ngủ với nhiều người. Tầng dưới một khu nhà trọ tại khu Cang Nam, một bên là đèn đường, một chiếc BMW màu đen chạy chậm rồi dừng lại. Bước xuống là Lý Tình Tình, cổ khoác chiếc áo bành tô lớn. Bác Sùng Hồn cũng ân cần theo xuống xe, đưa Lý Tình Tình tới cửa nhà trọ. Lý Tình Tình quay người, cười lịch sự. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không còn sớm nữa, anh cũng mau về đi. Bác Dùng Hồn dịu dàng đưa tay định ôm lấy cô. Nhưng Lý Tình Tình đã có chuẩn bị trước, nên cô lùi về sau một bước, khiến cho vòng tay của Bác Dùng Hồn rơi vào khoảng không. Bác Dùng Hồn không giận, nói. Vivian, nói thực từ lúc em đồng ý thử đến với anh, anh mỗi ngày đều tràn đầy lòng nhiệt tình. Không biết đến lúc nào mới có thể khiến em chính thức trở thành bạn gái của anh đây. Lý Tình Tình cắn môi, miễn cưỡng cười nói. Còn cần một chút thời gian để quen dần. Dù sao thời gian chúng ta quen biết nhau cũng chưa lâu lắm. Không sao, anh có thể đợi. Chỉ cần em đồng ý, lúc nào cũng có thể liên hệ với anh. Anh sẽ lập tức đến bên em. Bác Dùng Hồn dịu dàng nói. Lý Tình Tình gật đầu. Vâng, anh mau về đi. Bên ngoài lạnh lắm. Được, vậy em cũng đi nghỉ sớm đi. Bác Dùng Hồn cũng không nói nhiều nữa, vẫy vẫy tay, quay về xe, rồi phóng đi. Đợi cho chiếc xe biến mất vào khúc quẹo, Lý Tình Tình mới từ từ ngẩng đầu, nhìn con đường vắng lặng, khẽ thở dài. Đang định lấy chìa khóa mở cửa, cô bỗng nghe thấy một giọng nữ từ bên đường vọng lại. Tinh Tinh. Lý Tình Tình quay người, liền trông thấy Lâm Nhược Khê trong chiếc áo khoác trắng đang chạy lại phía mình. Lâm Nhược Khê đội một chiếc mũ lông, hai má hơi ửng đỏ, cô cười ngượng ngùng. Chị Nhược Khê, sao chị lại... Lý Tình Tình vô cùng ngạc nhiên, không biết phải nói gì. Lâm Nhược Khê xoa hai tay vào với nhau, chỉ vào nhà trọ. Không ngại nếu tôi vào uống tách trà nóng chứ. Lâu không nói chuyện với cô rồi, không dễ gì mới gặp lại ở Hàn Quốc. Trò chuyện một lát không sao chứ. Lý Tình Tình như nghĩ ra điều gì, do dự một lát, sau đó vẫn gật đầu. Vâng, mời vào. Cùng lúc đó, trong chiếc BMW vừa rời khỏi nơi ở của Lý Tình Tình, bác Dùng Hồn tựa vào thành ghế, ngắm nhìn những ngọn đèn bên ngoài, khóe miệng khẽ cười đầy thầm ý, nhẹ nhàng đung đưa theo tiết tấu nhạc được phát ra từ trong xe. Người lái xe cũng là trợ lý riêng của bác Dùng Hồn, nhìn từ kính chiếu hậu, thấy tâm trạng bác Dùng Hồn rất tốt, nên hỏi. Thiếu gia, cô giáo Vivian ấy chẳng qua chỉ là một người hoa hạ, lại không có gia thế gì. Hà tất phải hao tổn nhiều tâm trí như vậy để theo đuổi cô ta? Chơi xong thì vứt hay bán sang Việt Nam, vậy chẳng phải được rồi sao? Bác Dùng Hồn cười một tiếng coi thường, nói. Nói như mấy người, chẳng qua cũng chỉ là đám đàn bà lẳng lơ trong mấy quán bà, không có hứng thú. Vivian không phải là người phụ nữ bình thường. Giống như ông nói đấy, người phụ nữ này hoàn toàn không có chỗ dựa gì cả. Nhưng đối với một người đàn ông như tôi đấy, lại nhiều lần từ chối. Ông không cảm thấy là rất đặc biệt sao? Người trợ lý sửng sốt, nhếch miệng nói. Còn có chuyện như vậy sao? Đến như tiểu thư Liễu Nghiên Hy còn phải quỳ rạp dưới chân thiếu gia nữa mà. Càng là những người phụ nữ như vậy mới càng khiến cho đàn ông có khát vọng chinh phục. Đối với Vivian thì không được hấp tấp vội vàng, mà phải từ từ tiếp cận mới được. Tôi sẽ dần dần chinh phục trái tim của cô ta, rồi sau đó sẽ chinh phục cơ thể của cô ta, sau đó sẽ hủy hoại trái tim và cơ thể của cô ta, khiến cho cái gọi là tự tôn của cô ta hoàn toàn bị chà đạp. Ông không cảm thấy như vậy sẽ rất có cảm giác chinh phục hay sao? Bác Dùng Hồn cười nham hiểm. Tên trợ lý cũng cười nham hiểm. Không hồ là thiếu giả, đến chơi gái cũng thâm thúy như vậy. Tôi chỉ xin cậu, sau khi chơi chán rồi thì không nên lãng phí, cũng nên thưởng cho anh em chúng tôi chơi chung với. Không có tiến bộ. Bác Dùng Hồn đánh vào đầu tên lái xe. Những thứ tôi có thì không thể thiếu phần các cậu được. Đúng lúc này, điện thoại của bác Dùng Hồn đổ chuông. Bác Dùng Hồn cầm lên nhìn, nhíu mày, rồi mới bắt máy. Có chuyện gì? Sau khi nghe xong, bác Dùng Hồn lặng lẽ ngắt điện thoại, nói với tên trợ lý phía trước. Khoan hãy về nhà vội, tôi quán bà Minh Động. Hết chương 1111, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1112, thực sự ngưỡng mộ. Seoul về đêm nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống. Vừa vào trong phòng đã khiến cho người ta thấy ấm áp hơn hẳn. Trong ngôi nhà trọ Lý Tình Tình ở, Lâm Nhược Khê bỏ mũ xuống, nhìn quanh một lúc, sau đó mới ngồi xuống ghế sofa. Có lò sưởi nên ấm thật, nơi này cho một người ở cũng khá là thoải mái. Lâm Nhược Khê nhìn quanh một lát rồi nói. Lý Tình Tình lặng lẽ pha hai cốc trà nóng, sau khi đặt hai tách trà lên bàn, cũng ngồi xuống đối diện với Lâm Nhược Khê. Là hội trưởng Park sắp xếp chỗ ở này cho tôi, vì nó gần với nhà họ Park nên tôi ở đây. Lý Tình Tình cười nói. Vậy